chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tập huấn mỹ thuật đã được xác định. Cố An muốn thi vào học viện mỹ thuật của trường đại học tốt nhất cả nước. Nên dù thành tích văn hóa của cô có thể coi là tốt trong số các học sinh mỹ thuật, nhưng áp lực vẫn rất lớn. Tập huấn mỹ thuật là trở ngại đầu tiên. Cô chọn phòng vẽ tranh ở thành phố lân cận, nghe đàn chị khóa trước kể, bọn họ thường vẽ đến tận khuya, không ai đứng dậy ra về trước. Thời gian nghỉ ngơi cũng rất hạn chế. Về nhà là một điều xa xỉ. Một ngày trước khi rời nhà, Cố An ngồi thu dọn hành lý trong căn gác nhỏ. Một năm trước, cô từ phương Nam đến thành phố Kinh, gặp phải bọn buôn người ở ga tàu hỏa, và cũng gặp Giang Nghiễn. Một năm sau, lại phải tạm thời rời đi. 3 giờ chiều, Cố An nhắn tin cho Cố Trinh. Anh hai ơi, tối nay về nhà ăn cơm không? Cố Trinh mãi lâu sau mới trả lời. Anh tăng ca, ăn mì tôm là được rồi. Nhớ khóa cửa nhá. Trước đây, khi Cố An mang cơm đến cục công an cho Cố Trinh, cô phát hiện ra khứa anh này mua mấy thùng mì tôm. Thậm chí cậu cả Giang Nghiễn cũng vậy. Không hề kén chọn, tăng ca là bữa ăn mì tôm. Ăn nhiều đến mức có thể dùng tài khoản Weibo của Giang Ninh làm một bài đánh giá mì tôm. Không lạ gì khi còn trẻ mà nhiều người đã bị bệnh dạ dày. Nhưng thật sự bận rộn thì dường như cũng không có cách nào khác. Cố An xuống nhà thuốc bổ sung thuốc dạ dày. Đến siêu thị trong khu mua đủ loại thực phẩm nhét đầy tủ lạnh. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từng ngóc ngách. Cuối cùng ôm cún con béc dê. Nỗi buồn chia xa ùn ập đến. Cô đeo chiếc tạp dề có hình SpongeBob mà Cố Trinh đặc biệt mua cho mình. Đứng trước bàn bếp, sườn xào chua ngọt, canh sườn củ mài, nấm đùi gà chiên, cải thìa xào nấm hương. Thiếu một chút ngũ cốc nên cô nấu thêm ngô, khoai lang và khoai môn. Cô còn đánh kem làm bánh cả buổi chiều, nướng cupcake, bánh trứng muối ngàn lớp và dùng bột nếp còn lại làm bánh xanh. Đủ chia cho cả đội, rồi phân loại và đóng gói mang đi. Cố An làm đơn vào cục công an, cuối cùng chỉ dám đợi ở hành lang, sợ làm phiền anh trai và Giang Nghiễn làm việc. Rõ ràng đã hết giờ làm, nhưng chỉ có lác đác vài người mặc cảnh phục đi về phía nhà ăn. Tòa nhà văn phòng vẫn sáng đèn, như cỗ máy vận hành không biết mệt mỏi. Cuối cùng, người đầu tiên phát hiện ra Cố An là chàng trai trực ban sở hàng. Anh Trinh, em gái chúng ta đến rồi. Cố An lúc này mới dám rón rén đến cửa văn phòng của Cố Trinh. Gõ cửa vài cái rồi thấy một người. Anh mặc sơ mi cảnh sát màu xanh dương, áo vừa vặn hoàn hảo, quần dài xanh đậm làm đôi chân trông thẳng tắp, cao và gầy. Nhìn từ phía sau đã biết là một anh chàng trắng trẻo đẹp trai. Trừ những lúc họp hay có sự kiện quan trọng, Cố An hiếm khi thấy Giang Nghiễn mặc cảnh phục. Nên khi bất ngờ thấy anh như vậy, thật sự là một cú sốc. Đây đúng là hình mẫu cấm dục trong sách giáo khoa mà. Cảm nhận ánh nhìn phía sau, Giang Nghiễn quay đầu lại. Trong tay vẫn cầm một chồng tài liệu vụ án. Nếu bỏ qua bộ cảnh phục này thì trông anh thật ra rất nho nhã, như một giáo sư đại học. Khoảnh khắc ánh mắt gặp nhau, đôi mày nhíu chặt của anh giãn ra, ánh mắt trở nên mềm mại với tốc độ có thể thấy rõ. Sao em lại đến đây? Em sợ anh và anh trai ăn mì tôm. Cố An đặt hộp cơm của hai người lên bàn. Đồ đang nóng, mau ăn đi, nếu thấy ngon thì khen một câu, không ngon thì chịu đựng. Cố An nhe răng cười, nhưng lòng lại hơi xót xa. Có lẽ đây là lần cuối cùng sau một thời gian dài cô mang cơm cho anh trai và người này. Sau này muốn ăn đồ ăn của Cố An cũng không dễ đâu. Hơn nữa, hai người này tính cách quá hướng nội, không biết quan hệ đồng nghiệp thế nào. Thời điểm quan trọng vẫn cần đồng nghiệp chăm sóc lẫn nhau mà. Cố An ôm đống điểm tâm đi chia cho đội hình sự đang tăng ca. cô làm rất nhiều bánh trứng muối, mochi, bánh xanh, đi tới đi lui chia 2-3 lượt. Cảm ơn em gái giỏi quá, sau này mở tiệm chúng tôi sẽ ủng hộ. Cố An gãi đầu, ngượng ngùng vì được khen. Mân mê mũi nói, không có gì, phiền mọi người sau này chăm sóc hai anh trai của em. Giang Nghiễn đến gọi Cố An cùng ăn tối khẽ ngẩn ra. Vì lý do này, cô mới làm điểm tâm cho tất cả mọi người sao? Cố Trinh cũng nghe thấy, khoanh tay uể oải dựa vào tường. Cố An rất hiểu chuyện, Giang Nghiễn lơ đãng suy nghĩ. Cố Trinh nói nhỏ, chịu khổ nhiều sẽ hiểu chuyện thôi. Những cô gái được gia đình nâng niu trong lòng bàn tay thì sao có thể hiểu chuyện như vậy? Giang Nghiễn cúi mắt nhìn Cố An, trông cô nhỏ xíu, cả ngoại hình lẫn chiều cao, nhưng cô biết nấu ăn, nấu rất ngon, còn làm được nhiều món điểm tâm nhỏ. Ở tuổi này, nếu ở bên bố mẹ, đúng ra là giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Làm sao nỡ để cô học được những điều này? Đừng nhìn con bé hay khóc nhè, nó chỉ như vậy trước người nó ỉ lại thôi. Khi tôi không ở bên, con bé mạnh mẽ lắm, đội hình sự ai nấy đều ghen tị muốn chết. Sở Hàng cắn bánh trứng muối than thở, có em gái thật tốt, tôi cũng muốn có em gái, như Cố An vậy, nhưng tôi không thể có em gái rồi, nên tôi định đợi Cố An lớn, như vậy tôi có thể. Anh ta nói nửa chừng, bị hai ánh mắt lạnh lẽo cùng nhìn chằm chằm. Cố Trinh và Giang Nghiễn đồng thời quay đầu nhìn anh ta. Ánh mắt lạnh như dao. Cảnh cáo không lời. Cậu, nói, lại, thử, xem. Sở Hàng dùng mình, ngoan ngoãn làm động tác khóa miệng. Ôm bánh ỉu xìu chạy mất. Khoảnh khắc đó, Giang Nghiễn chợt nhớ lại trước đây Cố Trinh kể. Bạn bè của anh nói sẽ đợi Cố An lớn rồi bị anh đánh khóc. Lúc này anh cũng có ý nghĩ như vậy. Vậy là anh cũng coi em gái của anh em tốt như em gái của mình sao? Hôm sau, sáng sớm, từ thành phố Kinh đến thành phố A lân cận hơn 50 cây em. Mất khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe. Giang Nghiễn cầm chìa khóa xe. Đợi bên cạnh, đã thu dọn xong chưa? Xong rồi à? Cố An ngồi trên vali 28 inch đung đưa. Chờ anh trai thu dọn xong cùng ra cửa. Kiểm tra kỹ xem có quên gì không. Cố An cười mỉm, cảm thấy Giang Nghiễn bây giờ còn giống anh trai hơn cả anh trai ruột. Quên đồ sao? Cố An đếm ngón tay một vòng. Cuối cùng nhìn người trước mặt. Mấy hôm trước, anh vừa cắt tóc. Gọn gàng sạch sẽ, lộ rõ đôi mày kiếm đen nhánh. Thon dài và đôi mắt đẹp. Tóc mai được cắt gọn gàng. Khi lạnh lùng thì rất ngầu. Nhưng chỉ cần mắt hơi cong, ngay lập tức như chàng trai trẻ rạng rỡ, toát ra vẻ thanh xuân rực rỡ. Cố An nhỏ giọng, hình như có, gì vậy, muốn mang anh đi cùng, có được không? Đối diện ánh mắt bình thản không cảm xúc của Giang Nghiễn. Cố An lắc đầu cười, không có quên, em nhớ nhầm, Cố Trinh trực ca đêm hôm qua, về nhà liền tắm rửa. Thay quần áo và giặt đồ. Sau một hồi dọn dẹp đã là 8 giờ. Anh xách vali của Cố An lên. Mỉm cười xoa xoa đầu cô. Động tác nhẹ nhàng hơn thường lệ. Sếp ơi, chúng ta xuất phát nhé. Sau 1 tiếng rưỡi, chiếc xe Land Cruiser màu đen đến thành phố A. Nơi có phòng vẽ nổi tiếng nhất. Hàng năm, nhiều học sinh từ đây đỗ vào các học viện mỹ thuật hàng đầu quốc gia. Theo lý mà nói, có thể có một khoảng thời gian thuần túy để vẽ tranh không bị phân tâm. Có một nhóm bạn cùng chí hướng cùng tiến tới ước mơ. Lẽ ra phải là một việc rất vui vẻ. Nhưng Cố An không hiểu tại sao tâm trạng cô lại chìm trong sự buồn bã kéo dài. Cố Trinh và Giang Nghiễn đứng giữa một nhóm phụ huynh, nổi bật và trẻ trung quá mức. Thu hút sự chú ý của các cô gái trẻ và giáo viên nữ đi qua. Cố Trinh như một ông bố già, hỏi thăm giáo viên tiếp đón về mọi thứ ăn ở đi lại. Người phụ trách phòng vẽ tên là Triệu Uyển, người như tên, mặc sườn xám màu nhạt, vì bảo dưỡng tốt nên trông không đoán được tuổi. Nghe anh trai nói, cô từng là giáo viên dạy thư pháp của Giang Nghiễn lúc nhỏ. Giang Nghiễn đang nghiêng đầu nói chuyện với cô. Anh cao hơn cô một cái đầu, mặc áo phông trắng đơn giản và quần thể thao đen, để lộ cổ chân gầy, đi đôi giày sneaker trắng, trông như một sinh viên trao đổi học thuật với giáo viên. Là em gái của bạn thân em, còn rất nhỏ, mong cô chăm sóc nhiều. Em đã nói vậy rồi. Triệu Uyển nhìn về phía Cố An. Yên tâm đi, cảm ơn cô. Không có gì. Triệu Uyển mỉm cười. Lần đầu gặp Giang Nghiễn, em ấy vẫn là một đứa trẻ trầm mặc và lạnh lùng. Mười mấy năm không gặp, đứa trẻ lạnh lùng đã trở thành một cảnh sát thanh tú. Cô từng lo lắng vụ bắt cóc đó sẽ để lại bóng ma tâm lý cho em ấy. Dù sao lúc đó em ấy mới mười mấy tuổi, khi trở về toàn thân đầy thương tích, khó mà tưởng tượng em ấy đã trải qua những gì. Nhưng em ấy cứng rắn không hé răng. Không biết đó là cơ chế tự vệ sau chấn thương hay đã hoàn toàn vượt qua. Sau đó, em ấy dừng học thư pháp, đi học võ và bắn súng. Lại nghe nói, em ấy thi vào trường cảnh sát hàng đầu quốc gia theo diện ưu tiên. Mọi thứ sắp xếp xong, các phụ huynh bắt đầu dặn dò các con những điều cần chú ý. Một số cô bé yếu lòng chưa từng rời nhà, đã ôm mẹ khóc nức nở. Cố An ngơ ngác nhìn, cô dường như đã quên mất cảm giác trong vòng tay mẹ như thế nào. Như hình ảnh những cô bé đó nằm trong lòng mẹ nũng nịu đã là ký ức rất xa xưa. Cô thở ra một hơi, nắm chặt tay nhỏ quyết tâm. Hôm nay nhất định không khóc nhé. Giang Nghiễn tạm biệt giáo viên, quay đầu lại thấy Cố An đứng ở góc nhỏ, trông mong nhìn các cô bé ôm mẹ nũng nịu. Các cô bé ấy có lẽ bằng tuổi cô, đều học lớp 11, nhưng ôm mẹ nũng nịu, còn cha thì ở bên dỗ dành. Lúc này, Cố An dường như cảm nhận được ánh mắt anh, cách học sinh và phụ huynh, nở nụ cười tươi tắn với anh, đôi mắt cười cong cong, răng khểnh nhỏ đáng yêu. Chỉ là khóe miệng cô rất gượng gạo, như thể ngay giây sau sẽ tủi thân mà bật khóc. Cố An chạy đến bên Giang Nghiễn và anh trai. Các anh về sớm đi. Trời tối em không yên tâm khi anh lái xe. Về sớm còn có thể ngủ một giấc thật ngon. Khó khăn lắm mới xin nghỉ được một ngày. Còn nữa, trong tủ lạnh em mua nhiều đồ ăn lắm. Không được thì hai người dùng sách dạy nấu ăn bằng nồi cơm điện. Rất đơn giản, một lát là xong. Đừng ăn mì gói hoài. Thực sự rất hại dạ dày. Cố An nói đến đây, cảm giác chua xót trong lòng bắt đầu trào lên. Còn nữa, làm việc cố gắng là được. Đừng thấy kẻ xấu là lao lên. Phải khỏe mạnh an toàn. Cô cúi đầu, giọng không còn tươi vui như bình thường. Học sinh xung quanh, bất kể nam hay nữ, dường như đều cao hơn cô. Cô giống như một đứa trẻ nhỏ bị bỏ vào đám trẻ lớn. Cô vẫn lải nhải bảo hai người lớn phải chăm sóc tốt cho mình. Cố Trinh Bình thường mắng em gái không nể tình, luôn an ủi trước khi Cố An sụp đổ. Cố An lập tức cười phá lên không để bụng, tiếp tục lẽo đẽo theo sau anh. Nhưng tình huống hiện tại, anh đột nhiên cảm thấy không chịu nổi. Tuổi còn trẻ thế sao lại có tâm trạng như một ông bố già? Biết vậy đã không cho cô học mỹ thuật. Để cô ở nhà anh nuôi không được sao? Anh nuôi không được còn có Giang Nghiễn. Hai người đàn ông không nuôi nổi một đứa trẻ con à? Anh hai. Hai người nhanh về đi. Cố An vẫy tay nhỏ. Là tư thế muốn đuổi khách. Cô đột nhiên nhớ đến câu thơ của Dickinson. Nếu tôi chưa từng thấy mặt trời, tôi có thể chịu được bóng tối. Những năm sống với gì? Cô cũng lớn lên rất tốt. Nhưng được đón về với anh trai, khả năng phòng vệ của cô tan rã, trở nên không mạnh mẽ chút nào, vì có người để dựa vào. Cố Trinh đứng trước cửa phòng vẽ, mặt vẫn hầm hầm như thường, như thể ai cũng như nợ anh 500 triệu. Được rồi, anh và Giang Nghiễn về đây, em cũng vào đi, anh hai, anh phải chăm sóc tốt cho mình. Đừng bỏ bữa sáng. Còn anh Giang Nghiễn, đừng giấu bệnh, bị thương phải đi khám ngay. Nếu không sẽ viêm, để lại sẹo không đẹp đâu. Cô Lý Nhí thì thầm. Cố Trinh mím môi, đằng sau quay, bước đều bước. Cố An gật đầu, nhưng chân như bị chôn tại chỗ. Không nhúc nhích, đến khi Cố Trinh nhíu mày nhìn cô. Khoảnh khắc cô quay người, nước mắt không báo trước rơi xuống. Cô lén lau nước mắt, bóng lưng nhỏ bé gầy gò. Đáng thương vô cùng, Cố Trinh nhớ lại lúc bố mẹ ly hôn. Khi anh ngồi xe rời đi, cũng thấy bóng lưng như vậy. Mắt anh đột nhiên nóng lên. Anh dùng lưỡi chạm vào răng, tay tìm thuốc lá trong túi quần. Mới nhớ mình đã bỏ thuốc lâu rồi. Mắt dần mờ đi, nước mắt của Cố An không kiềm chế được trào ra. Trước đây ở nhà mợ đều cảm thấy đi học là điều vui vẻ nhất. Giờ mới hiểu cảm giác những bạn cùng lớp ở ký túc xá nhớ nhà khóc thầm. Hóa ra là cảm giác này, vừa hạnh phúc, vừa không nỡ. Cố An, giọng Giang Nghiễn lạnh lùng vang lên bên tai. Cố An khựng lại, gì vậy? Cô vốn nhỏ bé, trông như chú nai nhỏ lạc vào thế gian. Giờ mi dài đẫm lệ, nhưng vẫn cố kìm nước mắt. Trông rất tội nghiệp, trước đây thấy người khác khóc, anh chỉ thấy phiền, nhưng Cố An khóc, anh hoàn toàn không biết làm sao. Trái tim như bị kìm chặt, cô gái nhỏ cúi đầu, bước lên một bước, gần anh hơn chút, anh che giúp em muốn khóc. Cô mở miệng, giọng mũi nặng, đã pha lẫn tiếng khóc, nhưng không muốn ai thấy em khóc. Xung quanh tiếng người ồn ào, hai người đối mặt nhau. Anh cúi đầu, cô giơ tay nhỏ che mặt, vai run lên, cô cố gắng kìm tiếng khóc, tiếng nức nở nho nhỏ nghe càng tội nghiệp. Ngoan nào, Giang Nghiễn nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu cô, giọng bất lực, đừng khóc. Cố An không muốn khóc, nhưng khi khóc mà gặp người trước mặt bỗng nhiên dịu dàng. Cảm giác tủi thân như đám mây đen ấp ủ hơi nước, nhanh chóng phình ra. Chuẩn bị xả một trận mưa lớn, nên càng không kiềm được. Giang Nghiễn nhớ lại lúc nãy, cô ngây ngô nhìn các cô gái nũng nịu trong lòng mẹ. Nhẹ giọng hỏi, cần anh ôm một cái không? Cố An nước mắt lưng tròng nhìn anh, nửa ngày mới nói giọng nghẹt ngào. Cần, anh giơ tay ôm cô vào lòng, má cô áp vào vai anh, tay anh ôm lỏng lẻo, trước mặt là áo phông trắng. Mũi ngửi thấy mùi bạc hà nhạt trên người anh, như một sự an ủi vô hình. Cố An khóc một lúc, như mưa tan thấy cầu vồng. Giang Nghiễn mới buông cô ra, cúi đầu chăm chú nhìn, lấy giấy lau nước mắt cho cô. Người này sao mà dịu dàng như thế, hu hu hu. Ngón tay Giang Nghiễn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, từ khóe mắt, lông mày, má, mũi. Lau kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, chỉ là mắt cô vẫn đỏ, mũi cũng vậy, đôi mắt ngậm nước càng thêm ướt át. Cô mím môi, bắt đầu nói, giọng mũi nặng nề, ngập ngừng trong họng, thật xấu hổ, mọi người đều thấy em khóc nhè. Bọn họ không ai khóc. Cố An cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt cẩn thận quét một vòng xung quanh mình. Khóe miệng kìm nén mím chặt đến vô cùng đáng thương. Sau khi nhìn một vòng mới thấy ngài, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Không chỉ không khóc, mà còn rất vui. Người ta là học sinh cấp 3. Tất nhiên không dễ khóc nhè. Giang Nghiễn cúi xuống nhìn cô, ngón tay lau giọt nước mắt trên mi cô. Trong ánh mắt anh là bóng dáng nhỏ bé ngốc nghếch của cô và nụ cười dịu dàng. Khi anh mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền mà cô thích nhất. Nhưng em là trẻ con nên không sao. Cách chương.